Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, Tô Bất Khởi một cái quay người, chui vào Tô Bất Ngữ trong lòng ngực, ôm hắn sừng hưu liền không buông tay, ca, cứu mạng a, người đã nói, chúng ta muốn chết cùng chết, Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, không không không, ta tuyệt đối không nói với ngươi quá lời này. Tô Bất Ngữ muốn xé xuống Tô Bất Khởi, nhưng hắn quả thực giống như là thuốc cao bôi trên da chó dường như. Dính ở trên người liền run không xuống, liền ở giang lan hỏa cầu sắp tạp đến hắn thời điểm. Không biết từ nơi nào nhảy ra một trương giấy vàng tiểu nhân. Trực tiếp mở ra mồm to, một ngụm liền nuốt lấy cái kia cực đại hỏa cầu, cách. Giấy vàng tiểu nhân đánh cái cách. Từ trong miệng phiêu ra một tia khói đen, rồi sau đó, hắn phiêu trở lại Tô Bất Ngữ sừng hưu thượng, ngoan ngoãn mà quải hảo, một bên Tiêu Nhất Nguyên ôm cánh tay nhìn trong chốc lát. Nhịn không được hỏi, người sấm đến trung tâm tới làm cái gì? Tìm đánh sao? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Lời này sai rồi, ta là vì điều giải đại gia mâu thuẫn mà đến, tiểu thiếu gia Thẩm Tạc Phi ném xuống trong tay hắc dù. Kia đem dù vừa rơi xuống đất liền vỡ thành vô số quang điểm. Biến mất ở trong không khí, điều giải mâu thuẫn. Người như thế nào giải quyết? Hắn dơ lên cả mơ siêu Tô Bất Ngữ chỉ nơi xa. Mọi người đều tụ tập ở chỗ này. Có thể thấy được đại gia đã biết cái này hải sát sương mù lực sát thương, giang lan lớn tiếng nói. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh nói. Vậy các ngươi cũng nên biết. Ở cái này thì luyện trường hoàn thành nhiệm vụ là có thời gian hạn chế. Nếu đã đến giờ nhiệm vụ còn không có hoàn thành, kia chỉ sợ cũng phải bị cái này hải sát xương mù ăn mòn toàn thân mà chết. Tô Bất Ngữ buông tay. Cho nên, hiện tại con tranh chấp khác có ý tứ sao? Mệnh mới là quan trọng nhất, về nhiệm vụ lần này ta cũng có chút tâm đắc. Không ngại nói cho đại gia, Thẩm Tạc Phi hừ lạnh một tiếng. Người đương ai không biết a? Tô Bất Ngữ cười, các ngươi tuy rằng biết, lại không muốn nói cho khác thí luyện giả. Không phải sao, loại này tin tức kém chính là hắn có thể làm buôn bán địa phương, một cái đánh lén quá Tô Bất Ngữ. Hai lần tóc đen mắt đen nam nhân trầm giọng nói. Ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Tô Bất Ngữ vươn một ngón tay, đem Tô Bất Khởi đầu đỉnh đi ra ngoài, thấy không có nguy hiểm. Tô Bất Khởi tự động tự phát buông lòng tay ra, hắc hắc cười, ngoan ngoãn mà đứng ở một bên, Tô Bất Ngữ chiều mọi người xua tay chỉ. Ta chỉ cần một cái đặc thù vật phẩm, có thể đi trước A733 thí luyện trường vật phẩm mơ siêu. Tô Bất Khởi nghe vậy cả kinh. Thâm trầm ánh mắt không khỏi mà dừng ở Tô Bất Ngữ trên người, tóc đen mắt đen nam nhân nói. Cái này ta thật đúng là có. Cho ngươi là được. Bên cạnh hắn tóc vàng tiểu loli cầm nam nhân tay. Thấp giọng kêu một tiếng ca ca. Thẩm Tạc Phi lập tức nói. Ngươi hà tất tổn thất một cái đặc thù vật phẩm. Ta có thể trực tiếp nói cho ngươi nhiệm vụ này chân tướng, dù sao hắn không thể làm thứ này thực. Hiện được Tô Bất Ngữ. Ui ui ui, tiểu thiếu gia, hà tất hại người mà chẳng ích ta đâu. Thẩm Tạc Phi ngạo mạn mà dơ lên cằm. Ta vui, tóc đen nam nhân cười nhạo một tiếng, liền tính ngươi vui, ta cũng không vui, ta hôm nay cái liền tính là tặng không, cũng muốn đem cái này vật phẩm đưa cho hắn, hắn nói liền trực tiếp móc ra đặc thù vật phẩm. Vứt cho Tô Bất Ngữ, tiếp theo, Tô Bất Ngữ lập tức tiếp được này cái viết A733 vỏ sò. Thẩm Tạc Phi chán nản. Ngươi, nam nhân chiều Tô Bất Ngữ khẽ gật đầu. Đa tạ ngươi đã cứu ta muội muội, nam nhân bên cạnh tóc vàng tiểu cô nương đúng là Alice. Hướng về phía Tô Bất Ngữ ngọt ngào cười, Tô Bất Ngữ tươi cười cũng nhịn không được mềm mại một ít. Ngươi rốt cuộc tìm được ca ca ngươi là, ân, Alice vang dội lên tiếng, nam nhân chiều Tô Bất Ngữ nói. Ta kêu lãnh lệ, tính ta thiếu ngươi một lần, Tô Bất Ngữ lắc lắc trong tay đặc thù vật phẩm. Không cần, có cái này như vậy đủ rồi, nam nhân gật đầu. Tô Bất Ngữ nhìn tóc vàng thiếu nữ. Cười tủm tỉm nói, nhớ kỹ lời nói của ta. Hảo Hảo tăng lên thực lực của chính mình. Alice, Pân, Thúc Thúc, ta sẽ. Tô Bất Ngữ ngẩng đầu, dương giọng nói cho ở đây mọi người. Các ngươi đều bị thí luyện trường lừa. Nhiệm vụ thành công sở cần máu tươi cũng không nhiều. Chỉ cần mấy khẩu mà thôi. Cũng không đủ để chí mạng, có người ồn ào. Chẳng lẽ ngươi nói chúng ta liền sẽ tin sao? Các ngươi có thể tìm chính mình đồng bạn thử một lần. Lãnh Lệ nhìn thoáng qua Alice, trực tiếp rào phá chính mình bàn tay, đem chảy ra máu tươi đưa tới Alice bên miệng. Alice nước mắt lưng tròng, Lãnh Lệ nghiêm túc khuôn mặt, nhịn không được nhu hòa một chút. Hắn dùng một cái tay khác sờ sờ Alice đầu. Ngoan, Alice, chính là Alice không nghĩ uống ca ca huyết. Lãnh Lệ, ngươi nếm thử xem, ca ca huyết là dâu tây mùi vị. Alice, ca, ngươi lại gạt ta. Lãnh Lệ cười, ca ca lần này tuyệt đối không có lừa ngươi. Lừa ngươi, ca ca ta chính là tiểu cậu. Alice hít hít cái mũi, vẫn là thấu đi lên, như là tiểu miêu uống nước dường như, dùng đầu lưỡi liếm liếm máu tươi, nàng vẻ mặt đưa đám. Ca ca, ngươi gạt người. Lãnh Lệ trực tiếp nghiêm túc một khuôn mặt, uông một tiếng. Nhiệm vụ hoàn thành sao? Alice ân một tiếng, có thí luyện giả thấy Alice thành công. Bắt đầu ngo ngoe dục dịch, muốn cùng người chung quanh trao đổi máu. Tô Bất Khởi lộ ra kỳ quái thần sắc, nhỏ giọng hỏi, cái kia Lãnh Lệ rõ ràng đi săn rất nhiều lần, như thế nào còn không có uống đến một búng máu? Tô Bất Ngữ nhẹ giọng nói, bởi vì hắn đại bộ phận tâm thần đều dùng ở tìm muội muội thượng. Lãnh Lệ muội muội mất tích thời gian còn tính đoàn, nhưng đã làm hắn tìm nóng lòng, càng miễn bàn tiêu phí đại lượng thời gian cùng trải qua tìm thân nhân nào đó người. Hắn nói rõ ràng chính là chính hắn đi. Tô Bất Khởi rũ xuống lông mi, lẩm bẩm, ca ca, thực mau, mọi người thông qua giúp đỡ cho nhau hoàn thành nhiệm vụ, sôi nổi rời đi. Chỉ có ba người không đi, tính tình hỏa bạo Giang Lan, tiểu thiếu gia Thẩm Tạc Phi cùng không thể hiểu được hai cái đồng đội tất cả đều qua đời. Tiêu Nhất Nguyên, Tiêu Nhất Nguyên lấp kín Thẩm Tạc Phi, tái nhợt trên mặt lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười. Thẩm Tạc Phi, mặc dù ngươi là Nhạc Từ Sơn đồ đệ, cũng muốn làm hại chết ta đồng đội sự tình trả giá đại giới. Thẩm Tạc Phi bày ra tư thế, vậy ngươi liền thử xem đi. Giang Lan ở một bên châm ngòi thổi gió nói, ngươi đã là vì báo thù, không bằng đem trận đầu để lại cho ta cùng hắn như thế nào. Ta nhưng không phục một cái tiểu thiếu gia ở xếp hạng bảng thượng đè ở ta đỉnh đầu tác oai tác phúc. Ta nhất định phải đánh bại hắn. Thẩm Tạc Phi bĩu môi, chỉ là một cái 33 danh vị trí mà thôi. Ngươi nhưng thật ra tranh đoạt lợi hại, cho rằng bổn thiếu gia hiếm lạ sao? Giang Lan hỏa khí càng tăng lên. Hảo a, vậy ngoan ngoãn bại bởi ta đi. Tô Bất Ngữ âm thầm lắc đầu, Đồ Tôn a, người này kéo cừu hận giá trị bản lĩnh là chúng ta sư môn tổ truyền sao? Thẩm Tạc Phi nhếch lên khóe miệng, khinh thường mà liếc Giang Lan liếc mắt một cái. Có bản lĩnh ngươi liền thử xem, bổn thiếu gia tuy rằng chướng mắt vị trí này, lại còn sẽ không bị tùy tùy tiện tiện người nào liền đoạt đi. Tô Bất Ngữ chính chuyên chú mà nhìn mọi người chiến đấu, chân đột nhiên bị một quả hòn đá nhỏ đánh một chút. Tô Bất Ngữ bất động thần sắc mà quay đầu nhìn lại, bản thân trong bụi cỏ Mễ Tiểu Thanh chiều hắn phất phất tay. Hắn cúi đầu cười, thừa dịp Giang Lan cùng Thẩm Tạc Phi đánh nhau lên thời điểm, đột nhiên mở miệng hỏi Tiêu Nhất Nguyên, ngươi cùng tiểu thiếu gia lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Nhất Nguyên, ta tân tìm đồng đội Tiểu Văn bị hắn hại chết. Tô Bất Ngữ, cụ thể trải qua đâu? Tiêu Nhất Nguyên, ta gần nhất liền nhìn đến hắn hướng Tiểu Văn lòng bàn chân ném một khối vỏ chuối. Tiểu Văn không chú ý, dưới chân vừa chợt, một đầu chìm vào sương mù dày đặc. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, êm đẹp, hắn vì cái gì hướng Tiểu Văn lòng bàn chân ném vỏ chuối? Tiêu Nhất Nguyên đôi mắt trừng, ngươi có ý tứ gì? Nga, ta hiểu được, các ngươi hai cái là người một nhà. Đương nhiên đến thế hắn nói chuyện, không đợi Tô Bất Ngữ nói chuyện, nơi xa nhất tâm nhị dụng Thẩm Tạc Phi liền tạc mau nói, ai cùng hắn là người một nhà lạp. Giang Lan càng khí, ngươi thế nhưng còn dám phân tâm. Hắn trực tiếp vén lên cánh tay, tặng cái đại hỏa cầu cấp Tiêu Nhất Nguyên. Tiêu Nhất Nguyên trực tiếp ở chính mình trước mặt làm cái. Dựng thẳng lên tới đặc đại hào giường nước, đại hỏa cầu mới vừa hòa tan giường nước tầng ngoài. Đã bị bên trong thủy xối đầy đầu đầy cổ. Thư thư kéo kéo, dập tắt. Tô Bất Ngữ đi đến Tiêu Nhất Nguyên bên cạnh. Cười hì hì nói, ngươi biết ta, trước này đều là giúp lý không giúp thân. Bất quá, ta rất tò mò a, ngươi không phải vẫn luôn lẻ loi một mình sao? Vì cái gì bắt đầu tìm đồng đội? Rõ ràng là giúp lợi lại giúp thân đi. Tiêu Nhất Nguyên, một người lâu rồi, liền muốn làm chút thay đổi. Ta phía trước phía sau tìm mấy chục sóng đồng đội, Tô Bất Ngữ càng tò mò. Sau đó đâu? Tiêu Nhất Nguyên một đốn, rối rắm nói, tất cả đều vãng sinh Cực Lạc. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, nén bi thương, hắn vỗ vỗ Tiêu Nhất Nguyên bả vai, nói, này thật không phải bởi vì ngươi chuyên môn khắc đồng đội sao? Ta nhớ rõ ngươi là có thể chảo lấy chết đi thí luyện giả quỷ hồn. Tiêu Nhất Nguyên nghiêm trang gật đầu, trên mặt hiện ra tái nhợt vừa lòng tươi cười. Không sai, hiện tại ta đồng đội cũng vẫn luôn bồi ta. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, ngươi thật không phải cố ý. Tiêu Nhất Nguyên mở to hai mắt nhìn, bệnh trạng trên mặt lộ ra tức giận chi sắc. Ngươi nói cái gì, đừng tưởng rằng, khụ, ta cũng không dám đối phó ngươi. Quỷ quái chi lực không thể cập, ta còn có thể dùng quyền cước công phu. Khụ khụ khụ khụ, Tiêu Nhất Nguyên che lại ngực, bộc phát ra kinh thiên động địa ho khan thanh. Tựa hồ muốn đem tim phổi đều cùng ho khan ra tới, tấm tắc. Dùng bệnh của ngươi nhỏ yếu từng quyền tới truy ta ngực sao? Tiêu Nhất Nguyên không biết là bị hắn khí, vẫn là ho khan, trên mặt không khỏi hiện ra bệnh trạng ửng hồng. Tô Bất Ngữ ôm lấy bờ vai của hắn. Đối hắn lẩm nhẩm, ta cảm thấy ngươi đồng đội tử vong không thể oán tiểu thiếu gia. Rõ ràng là chính ngươi tự mang, đồng đội cần thiết chết nguyền rủa phanh. Đột nhiên một tiếng vang lớn, đem Tô Bất Ngữ cùng Tiêu Nhất Nguyên ánh mắt đều hấp dẫn qua đi, Thẩm Tạc Phi không biết như thế nào. Làm, thế nhưng trống rỗng làm ra một cái quan tài, còn đem Giang Lan tắc đi vào. Hơn nữa, vì phòng ngừa Giang Lan lửa đốt, kia quan tài không phải dùng đầu gỗ làm, mà là dùng bê tông chế tạo thành. Thẩm Tạc Phi vỗ vỗ tay, phủi phủi trên quần áo cho bụi, hừ lạnh một tiếng, tưởng cùng ta đấu, sớm 100 năm đâu. Hắn lại ở quan tài cộng thêm cố vô số xi măng, làm cho Giang Lan ra không được. Giang Lan nếu không muốn chết cũng chỉ có thể lựa chọn hồi thuyền. Tô Bất Ngữ chiều Thẩm Tạc Phi vẫy vẫy tay, Thẩm Tạc Phi dương cằm, làm bộ không thấy được. Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói, người sư phụ. Thẩm Tạc Phi ánh mắt lập tức xoay lại đây, ngươi lại làm cái gì? Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, ngươi lời này nói, ta lớn lên giống như người xấu sao? Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm, quay đầu dò hỏi Tiêu Nhất Nguyên. Tiêu Nhất Nguyên một bộ kinh ngạc bộ dáng. Ai, ngươi không phải sao? Ngươi không phải toàn bộ Kim Tự Hải lớn nhất vai ác sao? Tô Bất Ngữ hết chỗ nói rồi. Này lại là khi nào lên lời đồn? Tiêu Nhất Nguyên chậm gì gì nói. Hiện tại có rất nhiều tân tiến vào tân nhân, còn ở suy đoán xếp hạng đệ nhất vị kia có phải hay không chính là thế giới hóa thân đâu. Tô Bất Ngữ, ai u, một tiếng, bưng kín mặt, sống không còn gì luyến tiếc nói. Ta phong bình thụ hại, này đó chướng ta đều sẽ cùng thế giới một bút bút tính rõ ràng. Uy, người đừng trang, mau nói, sư phụ ta lại làm sao vậy? Thẩm Tạc Phi xông về phía trước trước, muốn một phen bắt được Tô Bất Ngữ cổ áo. Đáng tiếc, hắn vóc dáng lùn, Tô Bất Ngữ thoáng một ngửa đầu, lại tránh được hắn tay ngắn nhỏ công kích. Tô Bất Ngữ híp mắt xem mật lửng tiểu thiếu gia nhảy hoan. Sau đó, vươn tay, đè ở tiểu thiếu gia trên đầu. Tiểu thiếu gia thái dương nhảy ra gân xanh nhi, người nhà. Tô Bất Ngữ, ân, ngươi không muốn biết sư phụ ngươi lạp. Tiểu thiếu gia tức giận đến nghẹn ngào, hung tợn trừng mắt Tô Bất Ngữ. Khóe mắt đều phải phiếm đỏ, hắn nắm chặt xuống tay trưởng. Cường tự nhẫn nại, ngươi nói, Tô Bất Ngữ thầm nghĩ. Đồ tôn, ta còn trị không được ngươi. Hắn hỏi, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi như thế nào sẽ ném vỏ chuối? Ngươi là con khỉ sao? Tiểu thiếu gia cắn răng. Ngươi nói cái gì đâu? Hắn quay mặt đi, bất quá là nàng muốn tập kích ta. Ta phản kích mà thôi. Ai làm nàng chính mình vận khí không hảo. Hắn lẩm nhẩm một hồi, Tô Bất Ngữ lại sờ sờ mật lửng tiểu thiếu gia trên đầu bạch mao. Nói rõ ràng chút, Thẩm Tạc Phi thiên mở đầu. Cảnh cáo nói, đừng nhúc nhích ta, Thẩm Tạc Phi bĩu môi. Ta đói bụng, muốn ăn cái gì, liền tạo cái chuối, mới vừa ăn xong, vừa nhấc đầu, liền thấy nàng như nhanh như hổ đói vồ mồi dường như. Chiều ta tập kích lại đây. Ta theo bản năng ném ra vỏ chuối, chuẩn bị sử dụng kỹ năng. Sau đó, nàng liền ở vỏ chuối thượng trượt một chút, ngã vào sương mù dày đặc. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, Tiêu Nhất Nguyên, ngoặc kép, Tiêu Nhất Nguyên không tin, ngươi nên không phải là cố ý gạt ta đi. Thẩm Tạc Phi ngạo mạn mà giơ lên cằm, cần thiết sao, được. Xem này ngạo mạn tiểu bộ dáng liền biết hắn không nói dối. Tiêu Nhất Nguyên loát loát tóc. Tính, coi như ta vận khí không tốt, luôn là khắc đồng đội đi. Tô Bất Ngữ cười đến ý vị thâm trường. Ta cảm thấy vấn đề của ngươi là không có gặp gỡ một cái không sợ ngươi khắc đồng đội. Tiêu Nhất Nguyên hậm hực gật đầu, thật sự là quá khó khăn, khó sao. Tô Bất Ngữ cánh tay đáp ở Tiêu Nhất Nguyên trên vai. Liêu liêu tóc, còn không phải là xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt sao. Tiêu Nhất Nguyên tả nhìn xem. Hữu nhìn xem, tầm mắt không khỏi dừng ở tiểu thiếu gia Thẩm Tạc Phi trên người. Thẩm Tạc Phi. Nhìn cái gì nhìn, Tiêu Nhất Nguyên lắc đầu. Người này ngại cầu ghét xú tính tình. Không được. Tô Bất Ngữ, xách một tiếng. Người nhìn lại, Tiêu Nhất Nguyên lại nhìn về phía đứng ở cách đó không xa vẫn luôn không nói. Chuyện Tô Bất Khởi, Tiêu Nhất Nguyên bĩu môi. Có thể cùng ngươi hỗn đến cùng nhau ra hỏa. Căn bản là không phải ta đồ ăn, ai, Tô Bất Ngữ cố ý bẻ cong hắn ý tứ trong lời nói. Ta liền biết ta là ngươi Bạch Nguyệt Quang, ngươi vẫn luôn đối ta nhớ mãi không quên. Như vậy đi, ta hơi chút ủy khuất một ít, bồi ngươi đồng hành một đoạn đường đi. Tiêu Nhất Nguyên lập tức kêu. Hồi ngô ngô, Tô Bất Ngữ tay mắt lanh lẹ che lại hắn miệng, cười tủm tỉm nói. Ngươi kêu gì kêu, kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, vây xem mọi người. Ngoặc kép, đại lão, ngươi hảo tao a. Thẩm Tạc Phi biểu tình nôn nóng, không thể nhẫn nại được nữa. Uy, sư phụ ta rốt cuộc ở nơi nào? Tô Bất Ngữ cười, ngươi tới ta trên thuyền, tự nhiên sẽ biết. Tô Bất Ngữ liều mạng ấn Tiêu Nhất Nguyên. Lại nhìn thoáng qua Tô Bất Khởi, Tô Bất Khởi chần chờ mà đi tới, Tô Bất Ngữ giữ chặt hai người. Hô to một tiếng, hồi thuyền, Thẩm Tạc Phi tên hiện tại treo ở Tô Bất Ngữ trên thuyền. Hắn vội vội vàng vàng kêu, hồi thuyền, theo đi lên, lúc này, Mễ Tiểu Thanh, Bạch Khởi, Lý Tư Đặc mới từ cây cối chui ra tới. Mà Nhạc Từ Sơn tắc từ xa hơn chỗ mấy cây đại thụ sau đi ra, Bạch Khởi nghi hoặc. Ta như thế nào cảm thấy Tô ca cùng đệ đệ, ân, có chút kỳ quái. Mễ Tiểu Thanh cười, ta đã sớm kêu ngươi không cần lo lắng, trên đời này có thể lừa đến quá Tô ca sợ là không sinh ra tới đâu. Lý Tư Đạc, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền suy nghĩ cái gì đâu? Vì cái gì nãy giờ không nói gì? Lý Tư Đạc cười lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy, hắn ôn hòa mà nhìn Bạch Khởi. Tô ca thật là một cái hảo ca ca, làm hắn đệ đệ hẳn là phải hảo hảo quý trọng mới là. Bạch Khởi căm giận nói. Chính là nói a, cái kia Tô Bất Khởi không những không quý trọng, còn cắn rớt Tô ca cái đuôi thượng một rúm mao. Cái gì, hắn thật sự làm như vậy? Lý Tư Đạc vô cùng đau lòng, như vậy như thế nào có thể làm Tô ca đệ đệ? Này nhất định không phải Tô ca đệ đệ, Bạch Khởi. Ân. Lý Tư Đặc ôn thanh nói, chúng ta một đường đi tới đã kiến thức qua thế giới thủ đoạn. Này có khả năng vẫn là cái bẫy dập. Bạch Khởi. Kia Tô ca vì cái gì không trực tiếp vạch trần, còn muốn mang theo hắn. Mễ Tiểu Thanh như suy tư gì, đại khái hắn trên người còn có Tô Ca yêu cầu đồ vật. Nhạc đại lão ngươi nói đi. Nhạc Từ Sơn không biết suy nghĩ cái gì, nghe xong Mễ Tiểu Thanh hỏi chuyện, hơi hơi mỉm cười, ngươi nói có đạo lý, quen thuộc sư phụ người đều biết, hắn duy nhất nhược điểm chính là hắn đệ đệ, Bạch Khởi. Lý Tư Đạc, đáng giận, Mễ Tiểu Thanh tầm mắt theo thứ tự lướt qua bọn họ ba người. Các ngươi như thế nào thấy Tô Bất Khởi về sau đều quái quái? Nhạc Từ Sơn, ta chỉ là muốn biết. Rõ ràng ta có tới cái kia thí luyện trường đặc thù vật phẩm. Sư phụ vì cái gì còn muốn cùng những người khác trao đổi? Là lại đã quên hắn, vẫn là không nghĩ mang theo hắn. Nhạc Từ Sơn voi lỗ tai gục xuống dưới, Mễ Tiểu Thanh cảm thấy những người này đều phải tang. Đến một khối đi, Tô Bất Ngữ, ngươi thật đúng là cái tội ác nam nhân, đừng nghĩ nhiều như vậy. Trở về hỏi một chút sẽ biết, Mễ Tiểu Thanh thuận miệng an ủi một chút Nhạc Từ Sơn, mọi người chuẩn. Bị hồi thuyền, hết chương.